Đường Chuyên, chương 1270, cái chết của Uyên Cái Tô Văn, 1, góc truyện audio.com, thì ra một người hồ nổi điên, cầm đao chém người lung tung, địch nhân kiệt rút yến xí nỏ ra chắn giữa người hồ và bách tính. Người đường thích náo nhiệt vượt quá trân trọng sinh mệnh của mình, thấy có người ngăn người hồ liền dừng lại, ngẩng cổ lên nhìn. Người hồ kia cười ha hà, loan đao trong tay bay múa loạn xạ, bên cạnh không có kẻ địch nhưng hắn lại như đang dốc sức chiến đấu, có 6-7 người trên mặt đất, trong đó có một hồ cơ đã đầu một nơi thân một nẻo, số còn lại hô cứu mạng trong vũng máu, yến xỉ nỏ trong tay địch nhân kiệt vang lên, 3 mũi tên ghim vào mặt hắn. Địch nhân kiệt xuống ngựa tới trước thi thể người hồ, xoay đầu hắn lại, nha dịch vội vàng chạy tới đưa người bị thương tới y quán chữa trị, bản thân hắn đi vào cửa hiệu người hồ đó. Mùi máu tanh ngày càng nông, trong sân thi thể ngổn ngang, toàn là nữ nhân và trẻ nhỏ, đều là người hồ, hung thủ vô cùng tàn nhẫn, nhiều vết thương là có sau khi chết, miệng mỗi người đều bị buộc một quả hạch đào, rất quỷ dị. 17 cỗ thi thể, bên trong phòng còn có 2 thi thể người già, khi địch nhân kiệt đếm xong thi thể thì người của đại lý tự cuối cùng cũng tới. Người hồ này đột nhiên nổi điên, giết hết cả nhà, sau đó xông ra đường chém người, nếu không có thừa nghị lang, hậu quả khó lường. Địch nhân kiệt lắc đầu, đi tới vén y phục người hồ lên, quả nhiên có dấu vết dây thừng, thương xót vuốt mắt hắn. Hắn không giết người nhà, hung thủ là kẻ khác, ta đoán tên hung thủ đó buộc người hồ này ở cột bên cạnh, bịt miệng hắn, sau đó để hắn nhìn thấy người nhà bị ngược đãi tới chết, đợi sau khi người hồ mất lý trí, hung thủ mới cởi thừng ra cho hắn một thanh đao, người hồ mất lý trí mới ra ngoài cầm đao chém người, trúng bẫy của hung thủ. Địch Xuân, về nói với phu nhân, bảo mấy ngày tới ta không về nhà. Địch nhân kiệt xòe bàn tay bóp chặt ra bảo Địch Xuân, hít sâu một hơi, nói với thuộc hạ. Chúng ta kiểm tra lại hiện trường lần nữa, không bắt được tên hung thủ điên cuồng này không thôi. Địch Lang Quân, chúng ta phá vụ án thần binh đi, chẳng qua là chết mấy người hồ thôi mà, đây là chuyện của huyện Nha Trường An và hình bộ, không liên quan tới đại lý tự. Một vị trưởng cố khuyên, vượt quyền ở bất kỳ đâu cũng không được hoan nghênh, đây là đại kỵ trốn quan trường. Địch nhân kiệt phẩy mấy tờ giấy trước mặt trưởng cố. Người nói hắn là người hồ, sao ta thấy họ là người đường, đây là chứng minh nộp thuế, đây là hồ tịch, đây là Tô Dung Lệch, à, hộ chủ tên Trương Đức Hải, ngươi nhìn chỗ nào ra họ là người hồ. Trưởng cố nhìn thấy lửa giận ẩn chứa trong mắt địch nhân kiệt vội vàng cúi đầu nhận sai. Kiểm tra kỹ càng từng thi thể, nha dịch đem thi thể ra nghĩa trang mai táng, đợi mai táng xong địch nhân kiệt về tới đại lý tự lật xem văn thư báo cáo, mắt hắn dùng ở bản đồ, đột nhiên phát hiện vị trí đó nằm trong vòng tròn của Minh, phường Đãi Hiền. Mắt của địch nhân kiệt đóng đinh vào phường Đãi Hiền, cái vòng tròn hắn vẽ là khoảng cách tốt nhất đạt được khi đi bộ, nếu là xe ngựa sau khi giới nghiêm sẽ không thoát được võ hầu kiểm tra, người này chỉ có thể đi bộ. Mình sai một điều, người ngoài cửa mới bị người hồ giết chiều nay, người trong phòng lại chết từ tối qua, dây thừng trói người hồ Trương Đức Hải là do hương đốt đứt, tức là thảm án xảy ra từ hôm qua. Rất nhiều, góc truyện audio.com. Người sống ở phường Đãi Hiền như Cao Kiến Vũ, Uyên Cái Tô Văn, Cúc Chí Nhi tử của Cao Xương Vương, Tiểu Vương tử của Tiết Xuyên Đà, bọn họ là con tin, Cao Tán Hoàng của Tân La và Tiểu Na Hội của Bách Tế đã bị Hoàng đế chặt đầu, nơi đó nhất định lòng người hoảng loạn, địch nhân kiệt cho rằng chỉ cần gây thêm áp lực nhất định ép được hung thủ ra. Nhanh chóng xin thủ lệnh của đới chủ, lại muộn 2.000 binh sĩ của kiêu vệ, địch nhân kiệt vây kín phường Đãi Hiền. Địch nhân kiệt mặc khôi giáp lấy từ nhà, lưng đao 2 cái yến xỉ nỏ, vốn Tiểu Vũ còn quy định hắn phải hạ giáp mặt xuống, địch nhân kiệt không nghe, dẫn Trương Vĩnh Lộc vào phường. Nỏ 8 châu chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ ai tự ý bỏ đi giết không cần hỏi. Chủ trì hành động hôm nay là mình, địch nhân kiệt cố ý lớn tiếng ra lệnh cho hung thủ chú ý. Hiệt Lợi đứng ở trung đình, ông ta tuy là công tước nhưng bổng lộc lĩnh được hình như còn ít hơn huyện lệnh, viện từ toàn cỏ hoang, hầu hạ chỉ có 2 hồ cơ do Lý Uyên thường. Hiệt Lợi đã chấp nhận số mệnh, nên lần này người đột quyết tạo phản, hoàng đế không giết ông ta. Địch nhân kiệt nhìn Hiệt Lợi một cái rồi bỏ đi, trước khi đi còn thấy ông ta ngồi phịch xuống đất, lần nữa xác nhận người này đã thành phế nhân rồi. Cao Kiến Vũ làm hoàng đế nhiều năm, ung dung bình tĩnh, nhiệt tình chiêu đãi địch nhân kiệt, nhà ông ta rất giàu có, bảo bối mang từ Cao Ly tới đủ sống cả đời, Lý Nhị Thân là hoàng đế cũng không cho phép một hoàng đế khác sống quá túng thiếu, đây là vấn đề thể diện. Địch nhân kiệt không xem Ca Vũ, cũng không vào nội trạch của Cao Kiến Vũ, chỉ phái người giữ cửa, mỗi người Cao gia ra vào đều phải ghi chép, như đi đâu, làm gì, gặp ai. Nhà Uyên Cái Tô Văn cũng thế, có điều không giàu có bằng Cao Kiến Vũ, vinh hoa đã thay váy gai, chẫm gỗ, nhi tử của họ là Cao Ly Vương, song Uyên Cái Tô Văn chẳng còn là cái gì cả, mang cái chức hữu danh vô thực. Hiện nhà bọn họ bị đại quân vây khốn, Uyên Cái Tô Văn và vinh hoa ngồi trong phòng đưa mặt nhìn nhau. Bọn chúng không có chứng cứ chỉ suy đoán mà tê hôi. Hai con mắt của Uyên Cái Tô Văn như có lửa. Tô Văn, chúng ta hiện không phải ở Bình Nhưỡng, Thiếp biết trong lòng càng có ủy khuất, chúng ta nhẫn nhịn vì tương lai của con, chỉ cần nó vẫn là Cao Ly Vương, sớm muộn cũng có ngày Cao Ly phục quốc. Hiện là lúc Đại Đường mạnh nhất, chẳng phải chàng phán đoán kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc đại chiến này là người Đường sao? Vì sao còn làm chuyện vô nghĩa? Uyên Cái Tô Văn nhắm mắt lại. Trong lòng ta có một ngọn lửa, nếu không phát tiết ra ta sẽ bị nó thiêu chết. Vinh Hoa, nàng không cần ở đây, phong hiệu của nàng khác ta, nàng là quận phu nhân, không nên sống thế này. Mai rời đi tới phủ của mình đi, chăm con cho tốt, ta đã thu hút hết sự chú ý của người Đường tới đây rồi, Cao Kiến Vũ phải chết, bọn ta là sỉ nhục của Cao Ly, chỉ có bọn ta chết rồi thì Cao Lý mới đứng dậy được, bất kể bao lâu. Vinh Hoa, ta không cam tâm, Cao Ly bị hủy trong tay ta, vậy để con ta gây dựng lại, đó là trách nhiệm của chúng ta, còn tội nghiệp ta sẽ dùng máu tươi đền bù. Khi chết đừng để bản thân quá thống khổ. Vinh Hoa nói xong nằm lên đùi Uyên Cái Tô Văn, đặt tay hắn lên ngực mình. Sờ cho kỹ nhé, đừng để kiếp sau nhầm, không nhầm được thân thể nữ nhân khác ta chỉ nhìn trong mắt, còn thân thể nàng ta ghi nhớ trong tim, kiếp này nợ cho ta kiếp sau trả. gocchuyenaudio.com Lại, Uyên Cái Tô Văn giúp Vinh Hoa chỉnh lại vạt áo, cúi đầu hôn lên cái trán sáng trắng của nàng. Chàng chưa bao giờ nợ Thiếp cái gì, nếu không bị Thiếp liên lụy, chàng đã không gặp phải tên ác ma Vân Diệp. Nếu không vì con chúng ta thì chàng không cố sống lâu như vậy, nếu phải trả nợ thì đó là Thiếp. Ở cầu Nại Hạ đừng đợi Thiếp, Thiếp khả năng sẽ sống rất lâu, nơi đó quá lạnh quá cô đơn, Thiếp không muốn chàng chịu khổ nữa. Uyên Cái Tô Văn không đáp mà cúi đầu nhìn Vinh Hoa, một giọt nước mắt máu chảy ra, rơi lên trán nàng, như dấu son, vô cùng rực rỡ. Cách chương.